Nam mô Phật Bổn Sư Thích Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2011. Đáng lẽ hôm nay chúng ta học vô lịch sử Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà mình nghĩ để gối đầu sang lịch sử Phật giáo Trung Hoa, chúng ta nên học một chút về dòng chảy chánh pháp sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Cho nên chúng ta có được cái bài thứ 6, tức là cái chủ đề của bài này là dòng chảy chánh pháp sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Mình sẽ đi lang thang vô cái phần này mất chừng nhiều buổi học. Bài thứ 6 đó là dòng chảy chánh pháp. Bài này chúng ta sẽ có tới 7 phần đi vô. Mình ghi cái nội dung trước để quý thầy sắp xếp cái bài này. Phần thứ nhất chúng ta nói tới sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói đến 4 lần kiết tập chánh pháp, tức là 4 lần kiết tập kinh điển. Và phần thứ ba chúng ta sẽ bàn vô vấn đề rất là quan trọng là giáo đoàn phân hóa. Và phần thứ tư mình đi vô cái phần quan trọng là nội dung hai hệ tư tưởng chính yếu. Và phần thứ năm mình sẽ bàn về các bộ phái Phật giáo phát triển và lụi tàn. Phần thứ sáu chúng ta nói đến ảnh hưởng của các hệ tư tưởng. Và một phần cuối là phần thứ bảy mình sẽ có vài nhận xét và tổng kết luôn. Trước tiên mình giải thích một chút về nội dung của những cái điều này rồi chúng ta đi vô từng phần. Phần trên này thì tương đối là không có cái gì nó khó hiểu. Tức là sau khi Thế Tôn Niết Bàn, những vấn đề đặt ra cho các vị đệ tử đó là làm thế nào để làm lễ trà trì, việc nào nên làm. Ví dụ như những thánh tích nó cũng sinh ra từ sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Điều thứ hai rất là quan trọng đó là 4 kỳ kiết tập pháp tạng của Như Lai. Tất nhiên là lịch sử họ chưa có đồng thuận về niên đại kiết tập, và thậm chí là người ta tính toàn bộ những cái kỳ kiết tập từ quá khứ tới hôm nay thì tới 6 kỳ kiết tập chứ không phải 4. Chúng ta sẽ đi vô cái phần này. Phần thứ ba là giáo đoàn phân hóa. Cái phần này cũng rất là quan trọng. Tại vì dòng chảy Phật pháp còn cho tới hôm nay, xưa các vị, nó không phải là nguyên thủy như thời Đức Thế Tôn tại tiền rồi nó chảy một mạch cho tới hôm nay. Về cái phương diện thời gian và không gian thì do vì nó qua nhiều địa vực cho nên cái dòng chảy chánh pháp nó có hội nhập với văn hóa của từng vùng, nó pha trộn vô thành ra cái sắc thái Phật giáo ban đầu, nó không có còn nguyên thủy nữa. Đó là về không gian. Về thời gian thì do vì tới 26 thế kỷ đi qua, và nếu chưa nói đến 26 thế kỷ, nói gần thôi, sau Thế Tôn Niết Bàn chừng 200 năm, thế thì nó có nhiều cái vấn đề trong nội bộ phát sinh. Mình đơn cử một vài nét thôi. Ví dụ như cái trình độ tu chứng của chư Tăng sau khi Thế Tôn Niết Bàn nó thấp xuống, cho nên người ta lý giải về quả vị A-La-Hán, về cái trạng thái chứng ngộ, về cái trình độ của những vị A-la-hán tự nhiên nó thấp xuống theo tâm thức của người ta. Do vậy cho nên cái sự phân hóa nó đã bắt đầu có mặt từ trong nội dung giáo lý là một. Và khi tư tưởng nó đã bắt đầu phân hóa thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng là phân hóa đoàn thể, phân hóa thành từng mảnh nhỏ trong tăng đoàn. Đó là cái phần thứ ba chúng ta nói về sự phân hóa của giáo đoàn. Phần thứ tư mình bàn về nội dung của hai hệ tư tưởng. Và hai hệ tư tưởng này thời nào cũng có cả. Một nhóm là bảo thủ, rồi một nhóm là cấp tiến. Và khi Thế Tôn tại tiền thì hai cái hệ tư tưởng này nó đã có mặt rồi. Ví dụ như chúng ta có thể đơn cử là Ngài Ca Diếp. Đại Ca Diếp là thuộc về truyền thống bảo thủ ạ. Là cái nhóm các thầy khác như Ngài Phú Lâu Na hoặc Xá Lợi Phất vân vân thì thuộc về truyền thống phát triển. Tại vì trên con đường làm đạo, Ngài tùy duyên với nhiều cái vùng dân cư khác nhau, căn cơ của thính chúng học đạo khác nhau, cho nên Ngài có một cái hướng mở rộng để Phật Pháp đến với từng căn cơ trình độ. Cho nên ngay đương thời thì hai hệ tư tưởng phát triển và bảo thủ, tức là cấp tiến và bảo thủ đã có mặt rồi. Các vị lưu ý là hai hệ tư tưởng này, một là bảo thủ nè, hai là cấp tiến nè. Rồi mình dùng cái ví dụ gần thôi. Ví dụ như truyền thống Thiền Trúc Lâm của chúng ta là một nhánh rất là nhỏ ở trong cái gia tài của Đạo Phật. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là trong truyền thống Trúc Lâm cũng có một phe là bảo thủ, một phe là cấp tiến, và nhỏ hơn nữa trong Đại Đăng. Có khi cũng có hai thành phần chứ không phải là thiếu, có phải vậy không? Và hai truyền thống này thưa các vị, nó rất là quan trọng để làm cái chi? Một cái là bất biến, một cái là tùy duyên. Nếu họ biết phối hợp lại, nếu họ biết đem cái phần tích cực của phe này để đóng góp cho cái phe kia, thế thì Phật giáo nó sẽ nở ra như một bông hoa, giúp ích được cho đời là một, củng cố được cái thực lực của tự thân tăng đoàn là hai. Và hai cái phần này nó rất là quan trọng để tồn tại. Chưa có một cái thực lực xã hội nào nó không có hai phần này để tồn tại cả. Nếu nó cấp tiến mà nó không giữ gìn cái sắc thái đặc thù của nó, thế thì nó mất gốc. Mà nếu nó chỉ bảo thủ mà nó không phát triển được, nó không có cấp tiến thì nó cũng chết. Tại vì bảo thủ là một loại cây trồng trong chậu, nó chỉ gần đó, nó sống gần đó thôi. Còn cấp tiến có nghĩa là trồng ra để cho nó tiếp cận với điều kiện thổ nhưỡng bên ngoài để nó tồn tại. Thế cho nên hai hệ tư tưởng này nó rất là quan trọng trong tự thân của Đạo Phật. Rồi phần thứ năm, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề rất là quan trọng, đó là cái sự phát triển nó rực rỡ như bông hoa. Tức là cái thời bộ phái Phật giáo nó phát triển tới 20 bộ phái. Đây là cái thời rực rỡ vô cùng để nó hình thành cái hệ văn học luận thư như Tỳ Bà Tha Luận, Lục Túc Luận vân vân, nó hình thành vào cái giai đoạn này. Nó làm cho gia tài thánh giáo Như Lai phát triển rất là rực rỡ, rất là phong phú. Thế nhưng mà cái quy luật tự nhiên của nó là nó phát triển đến một lúc rồi, do vì nó không có điều hợp được với cái nhu cầu phát triển của xã hội, hoặc là cái tình trạng phân hóa nó rất là nặng nề, hoặc là nó thiên trọng về một cái điều kiện gì, cho nên cuối cùng thì nó có sự lụi tàn của 20 bộ phái. Thậm chí bây giờ người ta chỉ còn tìm được trên văn bản mà chưa có bộ phái nào trong cái thời bộ phái còn nữa cả. Nó chỉ còn trên những trang sử chúng ta học. Bây giờ cái dòng chảy nó nhập lại làm hai phần, là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Trong khi đó thì Phật giáo bộ phái giờ không còn. Nhưng mà cái điều tích cực vô cùng là thời này nó đã tặng cho chúng ta rất là nhiều cái văn bản. Ví dụ như Maha Tăng Kỳ Luật, nó được hình thành trong thời kỳ này. Tứ Phần Giải Bản hình thành trong thời kỳ này. Và bốn bộ A Hàm, thưa các vị, nó cũng được giữ gìn, được kiết tạp từ cái thời phân hóa của bộ phái đây. Và cái phần thứ sáu, phần này chúng ta bàn nó hơi rộng vào lĩnh vực xã hội một chút. Tức là ảnh hưởng tới sự có mặt của Đạo Phật. Nó không chỉ đơn thuần trong tự thân của Đạo Phật, mà nó còn ảnh hưởng rất là rộng ngoài xã hội. Phật giáo nó là cái nguồn cảm hứng để cho Bà La Môn giáo phát triển. Rồi Bà La Môn giáo cũng phát sinh rất là nhiều người tài tuấn kích thích để làm đạo Phật phát triển. Và cơ chế xã hội từ những lĩnh vực như là chính trị, như là xã hội, và mọi lĩnh vực xã hội nó đều tác động vào tôn giáo, rồi tôn giáo tác động vào xã hội. Đó là cái sự đan xen hai chiều. Và cái phần này tùy vào cái năng lực đọc của chúng ta đủ rộng thì chúng ta có một cái nhìn tổng quát về xã hội Ấn sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Là nếu mà chúng ta có một cái nhìn rộng hơn, đọc nhiều văn bản hơn, thì mình sẽ phối hợp với cái sự ảnh hưởng của đạo Phật có mặt trải dài suốt 26 thế kỷ, từ Ấn Độ lên vùng Tây Bắc, lên vùng Đông Bắc, vượt ngang qua sa mạc, rồi dần dần đến Trung Hoa, và thậm chí là những vùng hải đảo phương Nam như Tích Lan, như Miến Điện, như Thái Lan, vân vân, ảnh hưởng rất là mạnh, thưa các vị. Và cuối cùng thì cái phần này chúng ta có một vài cái nhận xét về cái quá trình dòng chảy chánh pháp sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn trải dài cho tới gần hôm nay. Đó là nội dung của bài học thứ 6 này. Đó là mình giải thích một chút để cho các thầy có một cái khái niệm về bài học của chúng ta, có một cái nhìn tổng quát trước, rồi từ từ mình đi vô sau. Các cụ ghi nó một bên tập nha. Mình có cái cách làm việc dường như là mình không biết đã bài cho các cụ chưa. Mình soạn bài thế này. Bên đây là bài chính của mình. Một trang này là mình ghi những cái phần phụ chú thôi. Ví dụ như trước khi đi vô một cái bài thứ 6 này, thì đây là nội dung của bài thứ 6. Rồi mình soạn bài, thường thường mình soạn con bên này, bên này thôi. Tại vì trong tương lai quý thầy có khi đọc rồi củng cố hồ sơ, rồi quý thầy ghi chú bên đây, trang mấy, ở sách nào, vân vân. Và mình nghĩ rằng các cụ học để mai mốt làm thầy, chứ không phải ngồi để là học trò hoài. Dạy học với người ta, Phật pháp đang cần. Và không có cái gì mà người ta có niềm tin bằng thấy mấy ông già lên dạy học hết. Họ có niềm tin ngay. Mình trẻ dạy người ta không có niềm tin bằng đâu. Có hai điều làm cho người ta dễ phát khởi niềm tin. Một là lớn tuổi, cái này nói thiệt nha, chứ không phải nói đùa đâu. Thứ hai là có tướng. Ví dụ như mình thì mình phải nói rã ông ra người ta mới tin được. Còn có cái tướng một ông Tăng mà cho nó uy nghi, đẹp đẽ. Cỡ như thầy trụ trì đấy, ông lên ông ngồi ghé ăn tiền rồi chứ đâu cần nói nhiều. Và phước làm Tăng, thưa các vị, đầu tiên là nếu có được Tăng tướng đường bệ, đó là phước nhiều đời, chứ không phải đơn giản. Đó là chuyện chúng ta nói cho vui nhưng mà rất thiệt, không phải đùa đâu. Chúng ta đi vô cái phần này. Đầu tiên, sau khi Thế Tôn Niết Bàn, thứ nhất, A, B, C. Có ba điều mình đi vô đây. Thứ nhất là lễ trà tỳ. Thứ hai là phân phó xá lợi. Và thứ ba, đó là thờ phụng Đức Như Lai. Thưa quý thầy, là kinh Trường A Hàm, cái phẩm du hành đó, phần cuối với thầy đọc, thì thấy cái lễ trà tỳ Đức Thế Tôn phân phó rất là chi tiết ạ. Liệm ngài, đưa ngài đi quả táng theo nghi cách của một chuyển luân thánh vương. Người ta quấn bao nhiêu lớp vải, đưa lên quả đàn ra làm sao, vân vân. Đó là mình nói khái quát về nội dung của cái lễ trà tỳ. Và điều này thì các thầy đọc vô văn bản kinh, mình chỉ gợi ý thôi. Điều thứ hai, phân hóa xá lợi. Kỳ thực là đương thời thì đã có 8 vị quốc vương đến giành xá lợi. Và cái thời xưa người ta vô cùng quý kính các bậc giác ngộ. Thậm chí là sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, tới cái thời nhà A Nan Niết Bàn, nếu có vị đọc sử liệu thì hình dung rằng ngài A Nan được tới 2-3 quốc gia yêu mến. Cho nên cuối cùng ngài chưa mất mà họ đã cử quân nhau để giành rước được ngài, giành cho cốt của ngài. Cuối cùng ngài nghĩ rằng cái sự ra đi của mình làm cho nhiều quốc gia tranh chấp động binh như thế này thì nó tang thương thần dân tội nghiệp, cho nên ngài ra giữa dòng sông mà cũng chưa chắc ăn nữa, bay lên giữa trời, nhập niết bàn, dùng quả quang tam muội đốt ở giữa hư không rồi cho nó bay xuống dòng sông, không ai giành hết. Thế thì cái tình trạng giành xá lợi trong cái thời Thế Tôn Đại Tiền đó là chuyện hẳn nhiên thôi. Mai thai có một điều tuyệt vời kinh văn ghi, đó là khi Thế Tôn Niết Bàn, Trà Tỳ Thế Tôn xong rồi thì có những vị tri thức đương thời đủ uy tín, đủ danh, cộng với các vị trưởng lão tỳ kheo A-la-hán đứng ra phân phó về xá lợi. Thế cho nên các vị quốc vương không có giành nhau. Mình hình dung là Thế Tôn nhập Niết Bàn, vùng đất của bộ tộc Bạc Kỳ, A Xà Thế Dương từ phương Nam trải quân sang xin xá lợi, rồi dòng họ Thích Ca cũng còn cử quân đến, rồi phương Bắc ở thành Xá Vệ, đó là vua nước Kosala cũng cử quân về, và nhiều tiểu vương nữa cùng đến để thỉnh cho cốt Đức Thế Tôn về thờ. Thế thì nó tạo thành một cái sự dành cho cốt. Nếu mà không có các vị trưởng lão A-la-hán phân phó thì thưa các vị, nó đã xảy ra chiến trường đẫm máu về cái chuyện dành nhau về cái tro cốt của Như Lai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu quý thầy đọc trong Luật Tạng, và cái điều này chừng như trong văn bản Hán của Trung Hoa họ ghi thôi. Điều thứ nhất là trong Kinh A Hàm, thứ hai là Luật Tạng. Có lần mình đã kể cho quý thầy nghe đó. Ngài Đạo Tuyên, Đạo Tuyên, người ta tôn xưng Ngài là Nam Tông Luật Sư. Người ta cũng dùng một cái từ là Đầu Đà Ca Diếp Tái Sinh, là Nam Tông Luật Sư Đạo Tuyên. Người ta cũng gọi Ngài là Khai Tổ của Luật Tông Trung Hoa. Ngài là người trì luật nổi tiếng đương thời, xứng đáng là một vị khai tổ của Luật Tông Trung Hoa. Và không biết là cái phước của Ngài nó lớn đến độ nào mà một hôm Ngài đi thiền hành quanh chùa thế này, chợt chân té. Vừa té bật ngửa ra phía sau thì thấy một anh chàng phương phi đẹp đẽ, mũ trụ uy nghiêm đỡ mình. Ngài quay lại hỏi chứ ông là ai? Anh chàng kia nói: bạch Ngài, con là Hộ Pháp Di Đà, con luôn theo hộ vệ Ngài. Nói: tại sao ông đỡ ta? Nó: tại vì Ngài là một bậc trì luật bậc nhất trên đất nước này, phước của Ngài lớn vô cùng, cho nên con phải theo hộ vệ Ngài từng ngày và đêm. Bạch Ngài, con xin thưa rằng lúc Thế Tôn Niết Bàn, Trà Tỳ Thế Tôn xong rồi, thì trong cái lúc đưa xá lợi ra để phân chia, thì có một anh Atula Vương cùng đi theo với chư thiên. Chư thiên thì đi vô chia xá lợi là chia cái phần một vài chiếc răng gì của Đức Thế Tôn. Nhưng mà Atula kia nó lén theo, nó rình rình, nó ăn trộm hai chiếc răng nanh của Đức Thế Tôn. Và lúc đó thì con có mặt, cho nên con rửa con đánh đó, con lấy lại được một chiếc răng. Hôm nay thì muốn làm cho chánh pháp được có mặt hưng thịnh trên đất nước Trung Hoa, con xin cúng dường Ngài một chiếc răng xá lợi của Thế Tôn. Và thế rồi Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, Ngài nhận một chiếc răng từ Di Đà Hộ Pháp tặng cho. Cho nên miền Bắc Trung Hoa, gần thành phố Bắc Kinh, có một cái chùa gọi là chùa Răng Phật. Con biết vị trí ở đâu. Thế nhưng mà tới trường học lịch sử Trung Hoa thì chúng ta tìm thử. Đó là một việc thứ nhất, nó liên hệ đến xá lợi của Như Lai. Việc thứ hai cũng Răng Phật, thưa các vị, là Tích Lan vẫn còn một cái chùa gọi là chùa Răng Phật, nó gần thủ đô của Tích Lan. Và đó là một quốc bảo của quốc gia Tích Lan. Dường như là một năm vào ngày lễ Phật Đản cho phép để cho dân chúng Tích Lan chiêm ngưỡng. Đó là chúng ta biết cái răng thứ hai của Đức Thế Tôn còn lại. Rồi một viên xá lợi nó có tính chất rất là truyền kỳ, tức là nó có tính chất rất là quyền hoặc. Các vị biết viên xá lợi đâu không? Có một vị tổ của Việt Nam, đó là Ngài Khương Tăng Hội, vào cái thời Tam Quốc, Ngài đi từ cái vùng Luy Lâu, tức là vùng Bắc Ninh của mình bây giờ, ngược lên phương Bắc đến cái vùng Nam Kinh. Nam Kinh lúc bấy giờ là thủ đô của Ngô Tôn Quyền truyền đạo. Và thấy một nhà sư ngoại quốc đến cái vùng Trung Quốc truyền đạo, thì thưa các vị, đế chế Trung Hoa họ khinh thường những dân tộc phên dậu, tức là những dân tộc ngoại vi Trung Hoa họ đều coi rất thường. cái từ họ gọi là Nam Di Bắc Địch, tức là những cái dân rợ phương Nam và dân tộc thiểu số phương Bắc. Cho nên nhà vua vô cùng là kỳ thị bắt ngài Khương Thanh Hội, với lý do ông là một nhà sư nước ngoài, ông có thể là gián điệp, ông có thể là người đến đây làm tiền, ông có thể truyền bá mê tín, rất nhiều lý do. Ngài Khương Thanh Hội ngài thuyết phục, ngài nói tôi là đệ tử của Như Lai. Ông có biết không, xá lợi của Như Lai á, nếu người nào thấy thì vô cùng có phước mới có thể thấy được. Tôn Quyền nói là nếu thực sự ông có xá lợi thì ông đưa ra đây cho tôi coi thử tôi mới có niềm tin. Khương Thanh Hội nói tôi không có mang theo và tôi cũng không có xá lợi. Tôn Quyền nói thế thì ông nói láo. Khương Thanh Hội nói tôi có thể đem tâm chí thành cầu, tại vì Như Lai có một lời quyền chí là người nào chí tâm cầu thì xá lợi sẽ ứng hiện trong bát báo. Xin ngài cho phép tôi tổ chức đàn tràng cùng với nhóm môn đồ đệ tử tụng kinh cầu nguyện mong cho xá lợi Như Lai ứng hiện. Tôn Quyền nói được, ta cho phép ông 7 ngày. Và thầy trò ngài Khương Thanh Hội thiết lập đàn tràng cầu 7 ngày, không có xá lợi. Tôn Quyền nói thế thì chém ông được rồi. Nó dạ xin cho 7 ngày nữa. Và cái này trong thiền sử ghi, thưa các vị, Cao Tăng Truyện thì phải. Thế là thầy trò Khương Thanh Hội lại bắt đầu cầu thêm 7 ngày nữa. Và đến đêm thứ 7 thì nghe bình bát khua một tiếng. Dở ra thì quả nhiên là có xá lợi 5 màu lóng lánh vô dân cho Tôn Quyền. Và Tôn Quyền nói tôi làm sao có thể tin được đây là xá lợi. Ông lượm cái viên gì đó ông bỏ vô rồi làm sao, hoặc đây là viên kim cương gì đó làm sao. Nó dạ không, xá lợi của Như Lai á có thể thử nghiệm bằng cách là dùng chùy sắt đập nhưng mà không vỡ. Đúng, xá lợi nó là như vậy. Thế rồi Tôn Quyền cho thử liền, để trên một cái đe bằng sắt, dùng cái chùy, tức là cái búa bằng sắt đập, búa lúng vào và cái đe lúng vô, xá lợi không hề hấn chi. Cho nên người ta bắt đầu tin rằng đây là xá lợi Như Lai thật. Thế rồi ngay thủ đô Kiến Nghiệp, Tôn Quyền cho xây dựng một cái già lam gọi là chùa Kiến Sơ. Do vậy, trở lại vấn đề thưa các vị, xá lợi Đức Như Lai. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi có rất là nhiều cái truyền thuyết về vấn đề xá lợi của Như Lai. Và mãi cho tới 100 năm sau, vấn đề này nó vẫn còn là một câu chuyện nóng hổi, chứ không phải là sau Thế Tôn Niết Bàn rồi câu chuyện xá lợi mới chấm dứt ở đó. Thế nào là 100 năm sau câu chuyện nó vẫn còn nóng? Chúng ta nhớ là Asoka Vương lên ngôi rồi, ông mới bắt đầu xây 84.000 bảo tháp, phân chia xá lợi lần nữa để mang đi tôn trí thờ phụng các nơi trên đất nước Ấn Độ và các vương quốc mà những phái đoàn sứ giả của Asoka Vương đi truyền pháp mang theo để cung phụng để thờ. Do vậy cho nên Tích Lan có chiếc răng của Đức Thế Tôn, Miến Điện có tháp thờ xá lợi Thế Tôn. Và thậm chí Việt Nam ngày xưa nghe đâu cũng có cái vùng bờ biển Đồ Sơn. Thậm chí là sư ông chúng ta lặn lội lên cái núi gì đó, Trúc Lâm Tây Thiên đó, nghe truyền thuyết nói rằng xá lợi của Asoka Vương đã từng phái nhiều sứ đoàn qua cái vùng đó. Cho nên ông cụ lặn lội lên đến vùng đó coi thử coi là có phải nơi đây là di tích ngày xưa mà Asoka Vương đã từng cho sứ đoàn qua truyền giáo đặt già lam nơi đây hay không. Thế thì 100 năm sau, vấn đề xá lợi vẫn còn là một vấn đề rất nóng của Phật giáo thời ấy. Cho nên các cụ ráng để lại xá lợi với người ta, không đến nỗi là vấn đề nóng như Đức Thế Tôn, nhưng mà tối thiểu thì cũng làm niềm tin Phật tử tín đồ. Rồi vấn đề thứ ba là vấn đề thờ phụng Đức Như Lai. Thực ra thì thời Thế Tôn tại Tiền đã có người hỏi điều này rồi. Và dường như là trong Chỉ Nguyệt Lục có một đoạn, có một công án nó liên hệ đến vấn đề này. Người ta vô cùng quý kính Đức Như Lai, cho nên họ là một cái tôn tượng giống như Đức Như Lai, rất nhỏ, tức là thấp thấp vậy thôi. Y hình ảnh Đức Thế Tôn tại chiền, vẫn đứng vẫn ôm bát. Thế rồi lần đó Thế Tôn lên cung trời Đâu Xuất thuyết pháp cho bà Maya phu nhân nghe. Tới chừng đại chúng nhớ Đức Thế Tôn quá, cho nên cử một liên lên cung trời Đâu Xuất thỉnh Ngài về. Và khi Thế Tôn nhận lời về, thế thì đại chúng đi đón Thế Tôn thì nó phát sinh ra hai ba vấn đề mà trong lịch sử có ghi. Vấn đề thứ nhất đó là chị Liên Hoa Sắc nhà ta chỉ hơi khó chịu vì mỗi lần Thế Tôn đi hay về, chư tăng đón phía trước à, chư đi phải đứng phía sau, cho nên chị lần này quyết định đón Thế Tôn tại cổng trời chứ không có thích đứng sau lưng mấy ông thầy nữa. Thế thì chỉ lên tới cửa trời chỉ đón Như Lai. Rồi cái chuyện đó nó tạo thành một cái giai thoại rất hay, đó là Thế Tôn nhìn thấy Liên Hoa Sắc, dù Liên Hoa Sắc quá là một vị thiên, tức là một vị trời tứ thiên vương. Thế Tôn nói: này Liên Hoa Sắc, cô đâu được phép đứng trước đại tăng. Thế nhưng mà cô làm rồi, đành rằng cô có lên đón ta tại cung trời, nhưng mà có một thầy đã đón ta trước khi cô đến rồi đó. Liên Hoa Sắc kinh ngạc nói: bạch Thế Tôn, con lên tới tận cửa trời đón ngài mà con thấy có ai là quý thầy đón Đức Thế Tôn như con đâu. Thế Tôn nói: không, có một người đang thiền tọa, đó là Tu Bồ Đề tại rừng, nhưng mà đã đón ta rồi chứ không phải là cô đón ta đâu. Đó là chuyện thứ nhất liên hệ đến cái chuyện mà chúng ta muốn bàn, đó là thờ Đức Thế Tôn như thế nào. Nhưng mà chuyện đó chưa liên hệ. Chuyện thứ hai liên hệ hơn, đó là thế này: khi Thế Tôn đặt chân đầu tiên lên hành tinh này, từ cung trời đi xuống, thì các thầy tỳ kheo y áo đoan trang này cung đón Đức Thế Tôn, thì cái tượng Đức Thế Tôn người ta tạc bằng gỗ cũng đi theo ra đón Đức Thế Tôn. Nó chuyển ra chuyện lạ. Dường như để quý thầy đọc ở trong Chỉ Nguyệt Lục thì phải, tôi nhớ là gì như vậy. Để tôi đọc lại. Thì Thế Tôn mỉm cười xoa đầu cái tượng đó, nói một câu pháp ngữ mà nó trở thành một công án ở trong nhà thiền nha. Không biết quý thầy có đọc cái cuốn của thầy Duy Lực, thầy dịch Công Án Phật và Tổ đó. Gợi ý thôi rồi tìm thử coi. Thế thì cái chuyện thờ hình tượng Đức Như Lai, thưa các vị, nếu mình truy nguyên sâu xa thì ngài Thế Tôn tại tiền người ta đã tạc tượng Đức Thế Tôn rồi. Và có lẽ cũng từ cái công án đó nó dẫn khởi đến một điều, có thể là người Trung Hoa họ ngụy tạo thêm một cái sắc thái nó giống như vậy, hoặc là từ cái lịch sử thực của Lục Tổ Huệ Năng họ vẽ vời làm thành cái lịch sử và công án của Đức Thế Tôn, đó là phương biện tạc hình Lục Tổ Huệ Năng, các vị còn nhớ không? Tặng cho tổ, thì tổ mới nói một câu pháp ngữ đó: người khéo tạc được cái hình tướng này, nhưng phải hình tướng kia thì ngươi không tạc được. Rồi ngài mới tặng cho một chiếc y, rồi phương biện mới xé làm hai, dường như là chôn một mảnh ở vùng nào, ở vùng núi Dú Lĩnh hay là vùng núi Tàu Khê gì đó, với một lời phát nguyện rằng khi nào con ra đời thì con sẽ tìm gặp cái mảnh y này, con sẽ chứng đạo. Hai câu chuyện nó có một cái sự liên hệ với nhau. Và mình dẫn nhiều chuyện linh tinh để trở lại vấn đề thờ phụng Như Lai. Thưa các vị, ý thứ nhất đó là người ta đã từng tạc hình tạc tượng Đức Như Lai lúc ngài còn tại tiền, chứ không phải là không có. Thế nhưng mà kinh Văn Nguyên Thủy thì ghi rằng có những người, người ta hỏi Đức Thế Tôn là chúng con thờ kính ngài như thế nào. Những lúc Thế Tôn không có mặt ở tại Tinh Xá, nhớ ngài quá thì con làm sao? Thế Tôn nói: hãy trồng cây bồ đề tưởng nhớ đến ta, tại vì ta đã từng ngồi bên cây bồ đề để chứng quả chánh giác, cho nên cây bồ đề là hình tượng của ta. Do vậy cho nên sau khi Thế Tôn niết bàn thì những sứ đoàn Asoka vương, đó là Thái tử Mahinda và cô công chúa, đem cây bồ đề từ bồ đề đạo tràng chiết ra mang xuống Tích Lan trồng. Và các vị hình dung là cái cây bồ đề nó cũng có một cái lịch sử, cũng có một cái lịch sử thịnh suy nổi chìm. Có một thời dường như là vua Asoka hay là Ca Nị Sắc Ca gì đó rất là cung kính Đức Thế Tôn, cho nên ông cứ bỏ triều đình, xa mấy bà hoàng phi, cứ tới quanh quẩn cây bồ đề, cho nên cái bà Hoàng Phi ta mới nổi gan, bà tưới nước nóng cho cây bồ đề chết. Ổng thương cái cây bồ đề hơn thương mình mà để làm chi, cho nên bà rình rình bà giết cây bồ đề. Và nhờ cái đợt Asuka Vương chiết nhánh cây bồ đề từ bồ đề đảo tràng đem qua Tích Lan. Do vậy cho nên sau khi cây bồ đề này chết thì người ta mới mang nó từ Tích Lan, tức là cái cũng bản thân cây bồ đề từ Tích Lan trở về trồng lại bồ đề đảo tràng. Cho nên cái cây bồ đề ở bồ đề đảo tràng đó, nó đời thứ ba thứ tư gì chứ không phải là cây bồ đề nguyên thủy từ thời Đức Thế Tôn ngồi bên đó chứng đạo cho tới hôm nay. Cái chuyện trở lại đó là, thưa các vị, hai điều. Điều thứ nhất là hình ảnh về Đức Thế Tôn người ta đã có trong quá khứ. Điều thứ hai, Thế Tôn có một cái di huấn, đó là khi nhớ đến ta, muốn tưởng niệm Như Lai thì lấy cây bồ đề làm biểu tượng. Đó là trong Kinh Văn A Hàm. Rồi sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì Ngài phân phó vài điều, là bốn nơi được gọi là tứ động tâm, gồm có nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi thuyết pháp lần đầu và nơi Thế Tôn Niết Bàn, được gọi là bốn chỗ động tâm. Hãy chiêm ngưỡng, tôn trí và kính lễ như nơi đó như Đức Như Lai còn tại tiền. Cho nên hình thành tứ động tâm từ lời di huấn của Như Lai. Tứ động tâm. Nhưng mà thưa các vị, đây là cái loại thờ phụng Đức Như Lai hình thức, có phải không? Còn một cái loại thứ hai, thờ phụng Đức Như Lai lĩnh vực gì? Nội dung nữa. Thế nào là thờ phụng Như Lai nội dung? Thưa các vị, Như Lai bảo rằng sau khi ta thành đạo, ta quan sát khắp hành tinh này để có thể tìm ra một người để ta cung kính lễ lại kính thờ, ta không thấy ai cả. Thế thì cái việc đáng thờ nhất là pháp, chánh pháp của ta dạy. Thế cho nên cái điều quan trọng thứ hai, nội dung mà chúng ta thờ kính Như Lai là thờ kính pháp. Thế nhưng mà đủ sâu chưa? Thờ kính Phật pháp nè, tôn kính Tăng Bảo nè, học những trang kinh Thế Tôn nè. Nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa đi vào chiều sâu của thờ phụng Như Lai nha. Thờ phụng Như Lai thực sự đó là các vị làm cho giáo pháp thấm vào từng tế bào của các vị là thờ phụng Như Lai. Rồi đạt đến cái chiều sâu của thờ phụng Như Lai nữa, đó là các vị thành Phật, gọi là thờ phụng Như Lai. Các vị quay về bên trong ngũ uẩn của mình, nhận ra cái gì là Phật của mình, an trú được ngay tâm Phật bất sinh thì gọi là thờ phụng Như Lai. Đi từ cái cạn của hình thức cho tới nội dung, nó là như vậy. Và kỳ thực chúng ta bàn thêm đôi điều thế này. Phật pháp mà tồn tại tới hôm nay thì các vị, không phải do gia tài thánh giáo Như Lai để lại Tam Tạng Thánh Điển mà tồn tại. Cũng không phải do cái tổ chức tăng già đó rất là quy mô, bảo thủ chặt chẽ, hay là được vua chúa gì bảo trợ đời này qua đời khác mà chánh pháp tồn tại. Chánh pháp tồn tại là do vì có người kế thừa tu tập thành đạt, có được cái chất hương giác ngộ nở ra trong trái tim của các vị thầy, cho nên chánh pháp được thừa tiếp. Rất là nhiều cái nền văn minh nó có mặt trên hành tinh này, văn minh vật thể, tức là những cái công trình xây dựng hoành tráng hay là nguy nga, nó đều tuân theo cái quy luật vô thường, cho nên văn minh vật thể nó không tồn tại. Rồi văn minh phi vật thể, tức là những cái nền văn minh của Ai Cập là một nè, những triều đình đế chế nè, những nền văn minh Babylon là hai nè, vân vân. Thưa các vị, nó cũng đều theo với cái quy luật đào thải thời gian, đâu có cái nền văn minh nào tồn tại. Nhìn vào lĩnh vực tôn giáo thì thưa các vị, nó cũng đi theo cái quy trình như thế. Có những tôn giáo có mặt một thời rất là nhộn nhịp, họ phát triển rất là mạnh. Thế nhưng mà nó như những chiếc bóng xà phòng thôi. Nó đẹp đẽ, ngũ sắc long lanh, nở rất lớn, thế nhưng mà nó nổ cái bụp là không còn chi cả. Rồi có những tôn giáo thì thưa các vị, nó bắt đầu rất là bé nhỏ, như một bọt nước thôi. Thế nhưng mà rồi dần dần cái nó hình thành một cái phong trào, dần dần nó phát triển rất là rộng của một vùng. Ví dụ như đạo Phật đầu tiên chỉ có một mình Đức Thế Tôn, Thế rồi qua với thời gian 45 năm, nó lan khắp lưu vực sông Hằng. Qua 100 năm sau, thì nó đi rất là rộng, vượt ngoài biên giới Ấn Độ. Thế cho nên, điều thứ nhất chúng ta nhìn là những nền văn minh vật thể thì theo với cái tiến độ của thành bại thịnh suy. Nền văn minh phi vật thể thì tùy vào cái trình độ tri thức của những con người họ phát sinh mà nền văn minh đó có thể bền hoặc không bền. Ví dụ thế này, ví dụ như những tác phẩm thi ca đi, nếu nó chỉ sinh ra từ cái khả năng ngôn ngữ của anh đẻo gọt để hình thành những bài thơ đọc thì nó rất là hay, thế nhưng mà trong đó nó không có hồn, thế thì tác phẩm nó không tồn tại. Những tác phẩm người ta viết lên bằng máu của trái tim họ thì nó có thể đi qua thời gian, không gian 100 năm, 200 năm, đi qua những quốc gia từ Á Châu qua tới Mỹ được, họ dịch ra nhiều thứ tiếng được. Thế thì cái nền văn minh phi vật thể, cái nền để tồn tại của nó là từ cái thước đo của chân thiện mỹ. Cái tính chất chân thiện mỹ mà nó cao bao nhiêu hay là nó có mặt nhiều bao nhiêu thì cái nền văn minh phi vật thể nó bền bấy nhiêu. Thế rồi đi vào cái chiều sâu của đời sống tâm linh, thưa các vị, có những tôn giáo nó sinh ra bằng cái tính tổ chức thôi chứ không phải bằng cái năng lực của tuệ giác do vị giáo chủ đó khai sáng. Thế thì cái nền tôn giáo đó hay là cái dòng chảy tâm linh đó nó có thể có mặt rất là ăn khách trong một giai đoạn thôi, rồi sau đó thì thưa các vị, nó mất hút vào bóng đêm, không còn tìm ra cái gì nữa cả. Thế rồi có những cái loại tôn giáo hoặc những dòng chảy minh triết hoặc những con người giác ngộ, họ đặt cái nền tảng ban đầu tôn giáo họ một cái vết rất là nhỏ, thế nhưng mà do vì cái nền tảng phía sau để hình thành tôn giáo kia, hay là cái dòng chảy giác ngộ kia, hay là cái hệ tư tưởng minh triết kia, nó là cái chất chân thiện mỹ rất là tuyệt vời, rất là thuần khiết. Thế cho nên cái dòng chảy kia nó bền qua thời gian và bền qua không gian, không có cái gì hủy diệt được cả. Thì cái loại thờ phụng Đức Như Lai, ta quy chiếu về cái điều mình muốn nói là thế này, thưa các vị, nếu mình chỉ thờ phụng hình thức nè, lễ lại nè, xây dựng già lam hoành tráng nè, tổ chức nó rất là nguy nga, thì cái tính bền bỉ của nó không có dài. Rồi mình đi vào chiều sâu đó là mình thờ phụng giáo lý Đức Thế Tôn bằng cái con đường là tu học để làm cho chánh pháp của Ngài có mặt bền bỉ, bằng cái con đường văn hóa coi giáo thuyết của Ngài như một dòng chảy triết học giữa nhân gian. Dĩ nhiên nó đóng góp được rất là nhiều cho cuộc đời, thế nhưng mà nó không bền, tại vì cái chiều sâu người ta không có thể thâm đạt được, cho nên cái khả năng cống hiến nó có mặt trong một phạm vi nhỏ thôi. Cho nên cái cuối cùng mình muốn có một cái quy kết, đó là chúng ta thờ phụng chánh pháp Đức Như Lai tuyệt vời nhất, và làm cho giá trị sâu xa nhất đó là năng lực tự tu của các vị thành đạt được giác ngộ, thành đạt được phẩm chất giác ngộ. Đó là cái công trình thờ phụng chánh pháp Như Lai cao vời nhất, không có gì sánh được. Đó là ba điều khai thác một chút, quý thầy nghe cho vui thôi. Giờ đến phần thứ hai, chúng ta nói đến bốn lần triết tập. Phần A, chúng ta nói đến lần triết tập đầu tiên. Thưa đại chúng, là cái lần này người ta còn gọi là Vương Xá Thành Kiết Tập hoặc là Ngũ Bách Kiết Tập. Tại sao gọi là Ngũ Bách Kiết Tập? Do vì có 500 vị A-la-hán kiết tập, cho nên lần này gọi là Ngũ Bách Kiết Tập. Tại sao gọi là Vương Xá Thành Kiết Tập? Do vì lần kiết tập này tại hang Thất Diệp, ngoại thành Vương Xá, cho nên gọi là Vương Xá Thành Kiết Tập. Và cái người chủ trì cái công trình này yểm trợ để cho chư Tăng ôn tụng lời Phật dạy trong 3 tháng là vua A Xà Thế. Có một cái sự trùng hợp ở nơi đây rất là lạ, mà quý thầy để ý nha. Học lịch sử mình nhớ những điều này để làm một cái cuộc đối chiếu thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Ví dụ như những cái công trình Phật Pháp lớn như cúng dường chư Tăng bảo trợ cho cái công trình kiết tập 3 tháng, thì A Xà Thế Vương được gọi là một ác vương, phải không? Giết cha. Và cái người thứ hai cũng bảo trợ cái công trình làm đạo, và công ông rất là to tát, hơn gấp nhiều lần A Xà Thế Vương, đó là Asuka Vương, cũng là một ác vương. Ông giết tất cả anh em ông, tính ra tới 99 người bị ông giết, đoạt ngôi. Và trảy quân xuống miền Nam Ấn Độ, sang phẳng một cái bộ lạc Kalinga, hàng vạn con người chết, máu ngập trong móng ngựa, chiến trường tan tác, rồi thì ruồi đen như một đám mây. Thì các vị hình dung coi là hai vị ác vương này đều là những người đại thí chủ giúp cho cái công trình xây dựng nền tảng vững chắc về lĩnh vực, về lĩnh vực truyền pháp lâu dài. Rồi liên hệ điều thứ ba nữa, có một người ở Trung Hoa nữa, là ai? Mình có một cái sự liên hệ này thì các thầy dễ nhớ. Thời Đường, cái người mà thiên hạ cứ chửi không tiếc lời đó là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, là một nữ hoàng. Mình hình dung thế này thì biết bà là một tay chính trị lỗi lạc, chứ không phải Thiếu Đường, con ruột của bà thôi. Mà nó không đồng cái quan điểm chính trị với bà, nó muốn giành ngôi với bà, thế là bà giết, chứ bà không có tha. Thì mình hình dung là cái khả năng quản lý đất nước và cái sự cứng rắn của người đàn bà này nó đến độ nào. Thế nhưng mà đối với đạo Phật thì thưa các vị, mình chỉ cần trích hai nét trong sử liệu thì các thầy thấy. Điều thứ nhất là Pháp Bảo Đàn Kinh, chúng ta thấy là nữ hoàng Võ Tắc Thiên đã cho sứ giả là Tiết Giảng về miền Nam. Và từ Trường An về miền Nam, tức là về tới Thiều Châu là xa chứ không phải gần đâu nghe, mà cho nội thị Tiết Giảng từ Trường An về Thiều Châu thỉnh Lục Tổ Huệ Năng lên để dạy đạo. Lục Tổ Huệ Năng làm biểu chối từ. Thế nhưng mà bà cũng vẫn cung thỉnh được Thần Tú Đại Sư, vô triều đình của nhà Đường, giảng kinh cho bà nghe. Đó là một người thứ nhất. Người thứ hai đó là ngài gì giảng kinh Hoa Nghiêm nữa đây. Hai người đó là cái công trình nghe pháp của bà. Và thậm chí bây giờ chúng ta tụng cái bài Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp là của Võ Tắc Thiên nữ hoàng sáng tác. Nhưng mà chưa hết, thưa các vị, cái công trình phiên tả dịch thuật từ thời của đường Thế Dân, bà kế thừa và sai người qua Tây Vức thỉnh một bộ Hoa Nghiêm về, tức là Hoa Nghiêm 80 cuốn hiện tại được dịch đó, là từ nữ hoàng Võ Tắc Thiên chỉ đạo cho cái công trình dịch thuật kinh điển. Và mình hình dung điều này để thấy cái công của bà nó lớn. Tuyển một số người tài tuấn nhất của đất nước cho học Phạn ngữ, học Hán ngữ, trở thành những người có cái học vị tương đương với tiến sĩ bây giờ. Rồi hình thành một cái dịch trường để chuyển tải kinh văn từ tiếng Sanskrit qua Hoa ngữ. Và chưa có một bộ kinh nào văn phong hay ho qua gắm giống như là bộ kinh Hoa Nghiêm cả. Sau khi dịch xong rồi thì bà đích thân phóng bút đại tự đề tựa cho cái bộ Hoa Nghiêm. Thì các vị hình dung ra là Trung Hoa một người được gọi là một nữ hoàng vô cùng độc ác, Ấn Độ hai người được gọi là một hoàng đế ác độc, là những người có cái công yểm trợ Phật Pháp rất là lớn trong quá khứ. Rồi gần đây nó lang thang đến nhiều chuyện, thưa các vị. Những cái công trình nhà Lam lớn bây giờ ở Việt Nam, thưa các vị có biết ai là người bỏ tiền để yểm trợ không? Thông thường đó là những tư bản đỏ chứ không phải là những người Mỹ ở đây gửi tiền về. Đa phần những công trình xây dựng các nhà Lam lớn mà đó là như thế, thưa các vị. Có lẽ là họ ăn năn về những lầm lỗi của quá khứ hay sao, cho nên họ muốn làm một cái gì đó để bù lại. Và người ta dùng cái lăng kính của những nhà xã hội khắt khe họ nhìn đó. Thì thưa các vị, nếu châu Âu, mới nó xúc phạm nhau một chút, nếu châu Âu cái thành phần mafia nó rửa tiền bằng cái con đường thông qua ngân hàng, thế thì Thưa các vị, là mafia Á Châu á, những quốc gia đỏ thì nó cũng rửa tiền bằng cái con đường cúng dường vào các nhà lam tự viện. Nếu người ta dùng cái từ đó, đó thì nó là như vậy. Các vị hình dung coi là một cái chùa cất trong vòng có một năm, hai năm gì đó, mà cái giá trị của nó là vài trăm tỷ, thì các vị hình dung tiền đâu ra. Đó là những điều mà mình chưa muốn khai thác nó sâu làm chi. Nói chút thôi, đủ nghe để biết nó là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta đi vô cái lần triết tập đầu tiên, nãy giờ mình lang thang chút rồi, bây giờ trở lại vấn đề chúng ta muốn nói. Lần này thưa các vị, người chủ trì công trình này trùng tụng lại lời Như Lai, đó là Ngài Ca Diếp. Và cái người yểm trợ của công trình này thì chúng ta vừa bàn với nhau, đó là A Xà Thế Vương. Và cái công trình này được các vị A-La-Hán ôn tụng trong vòng 3 tháng. Và cái điều lưu ý đây là thế này, gọi là lần kiết tập thánh điển đầu tiên, nhưng mà kỳ thực chưa có kiết tập bằng chữ viết. Chỉ là một việc đó là vân tập nhau lại rồi ôn tụng là lời Đức Thế Tôn thôi. Và một số sử liệu ghi rằng chỉ ôn tụng hai phần, đó là kinh và luật thôi, chứ còn luận tạng vẫn chưa có mặt. Một là kinh, hai là luật thôi, chứ còn luận tạng chưa có. Đây là cái thuyết thứ nhất. Từ văn học A Hàm người ta phân định. Thế nhưng mà có nhiều thuyết. Thuyết thứ hai thì bảo rằng khi đại hội kiết tập vừa khai mạc, trong đó gồm có 500 vị A-La-Hán đóng cửa hang Thất Diệp lại để trùng tụng lời Đức Thế Tôn trong 3 tháng, thì có một nhóm tỳ kheo về trễ là một. Nhóm tỳ kheo không chấp nhận cái đường lối bảo thủ vô cùng của Ngài Ca Diếp, cho nên họ lại hình thành một nhóm ôn tụng lời Phật giải riêng ở một nơi khác. Cho nên cũng từ đây phát sinh ra là kiết tập 5 phần pháp tạng, tức là kinh, luật, luận, tạp tạng và cấm chú. Cái nguồn sử liệu này được Ngài Đường Huyền Trang Ngài ghi ở trong Đại Đường Tây Vực Ký. Tây Vực Ký ghi là lần kiết tập này tới là ngũ tạng, tức là năm tạng gồm có kinh nè, luật nè, luận nè, tạp tạng nè, cấm chú nè. Và cái số lượng người kiết tập ngũ tạng này có vài trăm nghìn người. Cái tên của cái người chủ trì công trình này tên là Bà Sư Bà. Vân tập vài trăm nghìn người. Đây là thuyết thứ hai. Mình ôn lại. Cái lần kiết tập kinh tạng đầu tiên có hai trường thuyết. Thuyết thứ nhất căn cứ vào văn hệ A Hàm và đảo sử Tích Lan, thì bảo rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn lễ tà tỳ xong, thì cái việc làm đầu tiên của cái vị thượng túc đệ tử Đức Như Lai, Ngài nhìn thấy là cái điều rất là quan trọng phải làm sau khi Thế Tôn Niết Bàn, đó là phải ôn tụng lại lời Phật dạy. Điều thứ nhất là mùa an cư di tăng tập trung về, cho nên cái điều kiện ôn tụng này nó sẽ thành tựu được hai việc. Việc thứ nhất đó là nếu không khéo thì lời dạy Đức Thế Tôn bị thất tán. Ý nghĩa của nó có hai phần nha. Thứ nhất là không để thất tán lời Phật dạy. Ý nghĩa thứ hai đó là xác lập giáo quyền của Như Lai. Cái quyền uy chánh pháp đó, thưa các vị, nó căn cứ trên những lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là căn cứ trên cái quyền uy gì khác cả. Thế cho nên củng cố lời dạy của Phật rất là quan trọng. Và thuyết thứ nhất này, thưa các vị, nó có một chứng cứ rất là rõ ràng, và người ta có niềm tin với thuyết thứ nhất rất là vững chắc. Trong khi cái thuyết thứ hai thì Thưa đại chúng, là cái niềm tin người ta không mấy đặt trọn vẹn, và nhất là những nhà nghiên cứu về lịch sử thì họ không mấy tin tưởng về cái thuyết thứ hai trong cái kỳ kiết tập này. Do vì có những cái phần như thế này, có những phần là cấm chú ở nơi đây, cho nên họ hồ nghi là có thể cái truyền thống đại thừa họ nại ra, họ gắn thêm về vấn đề kiết tập để cho cái niềm tin với pháp môn đại thừa nó được vững chắc. Và cái này nhìn thì biết rõ rằng cái dòng chảy của Kim Cương Thừa họ muốn xây dựng cái uy tín của họ cho những cái văn bản kinh chú, cho nên họ gắn cái điều này vô kỳ kiết tập thứ nhất. Nhưng mà kỳ thực là nếu nghiên cứu về sử liệu cho kỹ thì chắc chắn là cái điều này nó hơi mơ hồ. Do vì thời Thế Tôn tại tiền, thưa các vị, chưa hề có những văn bản chú thuật, và Chư Tăng chưa hề sử dụng ngôn từ chú để tụng một văn bản gì cả. Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi hay là thập chú vân vân là những cái nó từ truyền thống bậc thừa sinh ra. Thế đương thời Phật giáo Nguyên Thủy thì Chư Tăng không hề sử dụng tụng chú bao giờ. Đó là ý thứ nhất, chúng ta có một cái nhìn về hai phần kiết tập. Thực ra thì trong A Hàm có vài ba bài chú biểu trưng, có khi các thầy tụng cái cầm máu, tụng để trừ những cái loài côn trùng rắn rít, nhưng mà chú dài như Ngũ Đệ Lăng Nghiêm thì A Hàm không có. Và người ta căn cứ trên cái nền A Hàm để thẩm định về giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Do vậy, người ta có quyền hồ nghi là cái phần kiết tập năm tạng này nó không có chính xác lắm. Nó là những cái chủ thuyết rất là phân vân. Trong khi đó thì cái lần kiết tập đầu tiên trong văn bản của A Hàm người ta khảo là một, trong Đảo Sử Tích Lan là hai, thì cái phần kiết tập này chỉ có nhị tạng chứ chưa tới tam tạng nữa, tại vì luận thư vẫn chưa có. Và những cái bài kinh mang tính chất luận thư thì được kiết tập trong kinh tạng chứ còn chưa tách ra làm luận tạng. Tại vì mình đọc A Hàm thì thấy điều này, có những bài kinh không phải Đức Phật nói, mà những bài kinh do Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, có phải vậy không? Thế cho nên thưa quý thầy là cái chính xác nhất mà người ta muốn khảo thì người ta đều căn cứ trên cái nền văn học A Hàm để khảo sát về lịch sử là như vậy. Cũng muốn hỏi gì nữa hả? Thưa thầy, con có cái thắc mắc là từ lâu rồi cứ nghe cái mà Xá Lợi thờ chùa tự nó sanh ra Xá Lợi. Thực ra thì bằng cái lăng kính của những người học Phật không có đặt cái niềm tin quá dị là một, bằng cái nhìn của chúng ta trong cái thời khoa học là hai. Thế thì những cái điều này mình nghĩ là mình nên loại trừ bớt, chứ còn không nên tin một cách mù mờ. Thậm chí Xá Lợi người ta thiêu ra và họ đồn nhau là màu sắc ống ánh và màu xanh, màu đỏ, màu vàng, thưa các vị, chẳng qua đó là do cái lửa điện nó nung quá độ cho nên nó làm nó thành những cái biến thái, chứ không có gì lạ cả. Thậm chí là những cái Xá Lợi của các thầy cô mà ngày xưa khi thiêu rồi nổi tiếng một thời, hôm nay đem ra thì nó đổi màu chứ không phải là nguyên như ngày xưa nữa. Thế thì các thầy hình dung là cả sư bà sư ông tu 50-70 năm đốt có Xá Lợi, họ hè nhau họ suy tôn rầm rầm, mà bây giờ Xá Lợi nó đã đổi màu. Thế thì cái chuyện mà Xá Lợi nó sinh ra, thưa các vị, cái chuyện này chúng ta khoan tin đã. Chừng nào mà mình thấy tận mắt á thì mình nên tin, bằng không thì chúng ta cứ hè nhau mẹ hát con vỗ tai, cứ hè nhau người này nói một người kia nói hai, rồi hè nhau chúng ta nói cái chuyện trong mộng trong mơ không à. Trong khi cái điều Phật dạy, thưa các vị, nó rất là cụ thể, rất là thực tiễn á. Dù cho Đức Thế Tôn có hiện lại ngay nơi đây với hào quang sáng chói, mình cũng không hề tin nữa. Tại vì nếu mà mình thấm nhuần cái tinh thần của Thiền Tông thì thưa các vị, tất cả những cái gì ngoài thân không phải là Phật thiệt. Ngay trong hình hài năm quẩn của anh nhận ra được Phật thì đó là Phật thiệt thôi, chứ còn dù Phật hiện thần thông ta cũng không cần phải đánh lễ nữa. Đó là nguyên tắc của người tu tập chân chính đó. Cho nên mình loại trừ cái chuyện thiên hạ có Xá Lợi đi cho nó khỏe. loại trừ cái niềm tin là nơi đây Quan Âm linh, ta cũng loại trừ luôn. Kỳ thực là Quan Âm linh thì tượng Quan Âm nào mà chẳng linh, anh có lòng thì linh đó chứ, chứ đâu cứ gì phải chạy lên chùa nọ đến chùa kia mới gặp Quan Âm linh đâu. Cho nên thưa các vị, mình hãy cụ thể về pháp môn tu thôi. Đó là chúng ta nói về phần A kiết tập lần đầu tiên. Và thưa quý thầy, đây là cái thời gian sau khi Thế Tôn Niết Bàn là mùa ăn cư đầu, tức là năm đầu sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì đã có một cái cuộc kiết tập đầu tiên. Rồi chúng ta đi thêm một phần nữa là phần B, là kiết tập lần thứ hai. Lần thứ hai được gọi là Vệ Sa Ly kiết tập, cũng gọi là Thất Bách kiết tập. Cái địa điểm kiết tập lần thứ hai là ở thành Vệ Sa Ly. Điều thứ hai là cái nhân số, tức là chư vị thánh tăng tập trung lại để ôn tụng lời Phật dạy thì gồm có 700 người. Và lần này thì chúng ta đã thoáng thấy bóng dáng của Văn Tự ở đây. Tại sao? Thưa các vị, do vị sau Thế Tôn Niết Bàn cho 100 năm. Đó là chúng ta nói khái quát về địa điểm, về nhân sự, về ý nghĩa. Thế nhưng mà có một điều quan trọng mình thưa thêm điều này nữa là cái nguyên nhân sinh khởi kỳ kiết tập này. Thưa quý thầy, nó có hai cái nguyên nhân để sinh khởi kỳ kiết tập này. Cái nguyên nhân đầu cũng là nguyên nhân chủ yếu, đó là củng cố là luật nghi của Đức Thế Tôn chế định, loại trừ bớt tà pháp xen tạp trong dòng giải chánh pháp. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Và cái điều này nó có một cái dẫn chứng rất là rõ ràng, đó là một nhóm tỳ kheo tăng ở Đông Bộ, họ chế ra là có 10 điều được phép sinh hoạt, được phép duy trì trong sinh hoạt của tăng đoàn. Trong khi đó thì Tây Bộ, tức là miền Tây của Vệ Sa Ly, thì họ gọi đó là thập phi pháp sự. Cái từ 10 phi pháp sự này, thưa các vị, đó là cái từ của chư tăng ở vùng phía Tây Vệ Sa Ly gọi cái nhóm tỳ kheo tăng phía Đông, là anh chế định ra 10 điều này trái với tinh thần giới luật của Đức Thế Tôn dạy. Thứ nhất là được quyền chứa một tí muối bỏ vô đồ ăn, hâm lại để dành ngày mai ăn, gọi là nghiêm tịnh, vân vân, tới 10 phi pháp sự. Mình vận dụng vài điều để cho quý thầy thấy ngày xưa có nhiều điều rất là vui. Thứ nhất gọi là nghiêm tịnh, thứ hai là chỉ tịnh, thứ ba là tụ lạc gian tịnh. Nghiêm tịnh có nghĩa là được quyền chứa một tí muối đem vô thức ăn, hâm lại để dành ngày mai ăn. Thứ hai, đó là nguyên tắc thì Thế Tôn tại tiền thì chư tùy theo chỉ ăn chính ngọ thôi, tức là con bóng ngay giữa đầu trở lui thì ăn được, chinh xế thì ăn không được. Thế nhưng mà vào cái thời này thì chư tăng ở Đông Bộ của Vệ Sa Ly mở ra một cái phương tiện pháp, đó là có những vị tỳ kheo do vì đường xa di chuyển từ tinh xá này tới tinh xá kia khi nó trễ, cho nên được quyền mặt trời nghiêng một lóng tai có quyền ăn, tức là chinh xế, nhưng mà do vì đường xa, do vì đi trễ, do vì điều kiện khắc thực khó khăn, cho nên đành đàn hơi xế chút nhưng mà có quyền ăn, gọi là chỉ tịnh. Điều thứ ba, tụ lạc gian tịnh, đó là tỳ kheo sau khi ăn, nhưng nếu ở trước giờ ngọ tới chốn tụ lạc khác xin được thức ăn vẫn có thể thọ dụng, tức là có quyền ăn lần thứ hai. Ví dụ như buổi sáng đó anh chuẩn bị đi tới một cái thôn trang kia, cho nên anh ăn trước đi. Thế là trên con đường vân du tới lại thôn trang kia đi bộ, cho nên tới đó đói rồi, mà mặt trời thì chưa có xế, cho nên ta có quyền đưa bát ra nhận thức ăn thọ lại lần thứ hai, cho nên được ăn lại lần thứ hai, gọi là tụ lạc gian tịnh. Điều thứ ba là trụ xứ tịnh, tức là một tháng hai kỳ các tỳ kheo phải tập trung ra một trú xứ để làm lễ Bồ Tát. Nếu trú xứ quá hẹp thì có thể phân làm hai nơi để làm lễ Bồ Tát. Thay vì thời Thế Tôn tại tiền thì chư tỳ kheo trong một thôn trang chỉ tập trung một nơi thôi, Thế nhưng mà do vì cái nơi đó nó chật chội, không đủ sức để chứa số người như thế, thì chư Tăng có quyền chia làm hai nơi Bồ Tát. Và mình nêu đại khái ba phần trong cái thập thi pháp sự để các thầy có một cái nhìn về vấn đề phát triển tăng đoàn. Nếu mình lấy cái nhìn của mình nhìn đó, thì thưa các vị, điều này không có đáng gọi là phi pháp sự. Đâu có phải là cái gì ghê gớm đâu. Chứa một tí muối, ăn một chút trong lúc trời vẫn còn chưa trưa, rồi ăn lúc mặt trời hơi nghiêng nghiêng một chút do vì cái nhu cầu đi xa, thế thì có gì nghiêm trọng. Rồi chia làm hai nhóm để tụng kinh, để thuyết giới thì có gì là quan trọng đâu. Nếu mình nhìn bằng cái sức phát triển xã hội ấy, thì thưa các vị là không gian nó không đủ là một nè, chư tăng đông đảo là hai nè, cái điều kiện nó phải như vậy là ba. Thế thì chúng ta nhìn thấy vấn đề này nó là cái vấn đề tự nhiên của sự phát triển tăng đoàn thôi. Thế nhưng mà cái nhóm bảo thủ á, họ nói là cái điều này trái với quy luật của Phật chế, cho nên 10 điều này gọi là phi pháp, sai với tinh thần giới luật. Cho nên đây là cái nguyên nhân rất là gần để hình thành cái công trình triết tập kinh tạng lần thứ hai. Và do vậy cho nên lần thứ hai này đích thân Asuka Vương chủ trì, tức là đích thân Asuka Vương làm người bảo trợ cho công trình triết tập. Và cái người chủ trì công trình này đó là ngài